Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh nhìn xung quanh, vị trí của Hợp Hoan Tông và các tông môn khác tự có ranh giới. Lúc này cuối cùng nàng ấy cũng nhìn thấy Trương Chỉ, hắn ta gật đầu chào nàng rồi lại nhìn về phía trước. Điều này làm nàng nhớ lại phản ứng của hắn ta khi biết nàng có thể là đệ tử Hợp Hoan Tông. Trong bụng rắn ngân tâm lo lắng cũng vì chuyện này. Có sơ sót này thật không nên, đáng lẽ ta phải hỏi ý ngươi trước khi lên tiếng. Ngân tâm nhíu mày, ngươi đừng bận tâm ánh mắt của họ, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi, mau đứng lại chỗ cũ đi. Ban đầu nàng ấy muốn bảo vệ Tiết Ninh, sau đó lại nghĩ đến lý do cá nhân. Nàng ấy lớn lên ở Hợp Hoan Tông, đã quen nên không bận tâm, nhưng Tiết Ninh thì chưa chắc. Hôm khác tỷ tỷ sẽ mời ngươi một bữa rượu ngon, xin lỗi ngươi đàng hoàng. Nàng ấy áy náy nói, Tiết Ninh nắm lấy tay nàng ấy, rượu ngon ta nhớ, nhưng chỉ là chúng ta tụ họp, đừng nói xin lỗi. Tiết Ninh thẳng thắn, có gì mà phải xin lỗi, Hợp Hoan Tông không có gì xấu, ta đã từng chiến đấu cùng các sư huynh sư tỷ của Hợp Hoan Tông, rất rõ ràng về khí tiết của các ngươi. Vừa rồi chẳng phải Ôn Nhan sư tỷ đã nói rồi sao? Người tu đạo ở đâu cũng là tu hành, quan trọng là phù hợp với mình. Hiện tại ta không thuộc môn phái nào, đứng ở phía trước thực sự rất khó chịu, tỷ tỷ giúp ta cảm ơn còn không kịp nữa là. Ngân tâm nghe mà càng thêm hổ thẹn, cảm thấy Tiết Ninh chỉ đang an ủi mình. May thay, sự lộn xộn nhanh chóng chấm dứt vì Mộ Không Du đã tới. Là thủ tỏa của tiên phủ, vị trí của hắn ta ngay bên trái kiếm tiên. Mộ Văn thấy cha mình thì rất phấn khởi, mặt đầy ngưỡng mộ và tự hào. Mộ Không Du liếc mắt xuống, khẽ vung pháp khí trăng tròn trong tay, tạo ra một dải cầu vồng sáng lấp lánh. Cầu vồng là tín hiệu, các thủ tọa đều đã vào chỗ. Cung nghênh tiên tôn, Mộ Không Du là người đầu tiên hành lễ, sau đó là các thủ tọa của các tông môn rồi đến hàng trăm đệ tử dưới đài cao. Tiết Ninh hòa mình vào hàng ngũ Hợp Hoan Tông cúi lạy, nhanh chóng cảm nhận được linh lực quen thuộc trấn an. Dù chưa ngẩng đầu, nàng cũng biết đó là Tần Giang Nguyệt đã đến. Tiên nhân được gọi là tiên vì nơi họ đến đều có tiên khí của thần tiên. Tần Giang Nguyệt vừa xuất hiện, tiên khí tự nhiên tràn ngập, tất cả tu sĩ đều ngưỡng mộ. Đây chính là đại đạo mà họ theo đuổi. Thần tộc tiên tộc đã diệt vong hàng vạn năm, ma thần thống trị lục giới. Tu sĩ duy trì tình thế nguy nan, thực sự đã không còn tự tin rằng còn người nào có thể đạt tới đại đạo nữa. Tu sĩ đời này thay thế đời khác, sự thay đổi quá nhanh. Bây giờ họ cũng chưa từng thấy tiên khí thực sự của thần tiên năm xưa là như thế nào. Có cơ hội được tắm mình trong tiên khí thực sự, sự khao khát hóa thân thành đại đạo này không chỉ ổn định đạo tâm của họ mà còn giúp họ giác ngộ, tiến bộ. Tiết Ninh cũng cảm nhận được cảnh giới của mình có sự lay động, đã tiến gần đến trúc cơ tầng 5. Trúc cơ có tổng cộng 9 tầng, tầng 9 là đại viên mãn, có thể kết đan bất cứ lúc nào. Trong tiếng tụng của Mộ Không Du, mọi người có thể ngẩng đầu lên, có cơ hội nhìn thẳng vào kiếm tiên. Kiếm tiên ngồi trên ngai cao nhất bậc thang thứ 13, nơi này toàn là tu sĩ, không ảnh hưởng đến việc nhìn rõ. Họ lo lắng kiếm tiên sẽ khó chịu khi bị nhìn thẳng vào, sẽ không thích ánh mắt dò xét này, đã chuẩn bị tinh thần có thể không thấy gì, thậm chí bị ánh sáng làm đau mắt. Nhưng không có gì xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt ngồi yên lặng, áo bào dài thêu hoa, thắt lưng đeo ngọc bội, phong thái cực kỳ tao nhã. Ấn kiếm sắc bén trên trán hắn sâu sắc và uy nghiêm, gió thổi qua ngọc bội ở eo hắn tạo nên âm thanh lanh lảnh như tiếng nhạc tiên, lọt vào tai khiến tâm hồn thanh thản, nghiệp chứng tiêu tan, tâm thần an định. Hắn không từ chối bất kỳ ánh mắt nào, là kiếm tiên, khí chất của hắn lạnh lùng và nguy hiểm, nhưng hành động cho phép mọi người quan sát của hắn lại đầy sự ấm áp và từ bi. Đây chính là thần minh, sát ý và từ bi gồm tồn tại, sấm sét và mưa móc đều là ân huệ của trời. Tay chân Tiết Ninh có chút tê liệt, dường như những người khác cũng vậy, thời gian. Đối mặt, này quá dài, dù Tần Giang Nguyệt không phản đối, phàm nhân cũng khó mà chịu đựng được. Mộ Không Du mở miệng vào thời điểm thích hợp, cúi đầu xuống, mọi người như tỉnh giấc mộng, khiêm tốn kích động cúi đầu. Tiết Ninh thì không, nàng vẫn nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt nàng nóng bỏng, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi từ từ đứng lên, để nàng nhìn rõ hơn. chỉ là khi nhìn đến vị trí nàng đang đứng, bên cạnh nàng là nam đệ tử Hợp Hoan Tông, hắn đã từng thấy sự ân cần của người này thông qua tượng thần trong đền. Ánh mắt của Tần Giang Nguyệt dừng lại một lúc rồi hắn ngồi xuống, trên mặt phủ một lớp sương mỏng. Tiết Ninh, sao đột nhiên lại không cho nhìn nữa? Vân Mộng Hạ Vũ Hàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mộ Không Du lại lên tiếng, bắt đầu nói một số lời khách sáo. Nghe ra hắn ta không muốn nói lắm nhưng vẫn cố gắng đọc những lời ca tụng và kinh đạo khiến Tiết Ninh đau đầu. Vậy rốt cuộc tại sao đột nhiên lại không cho nhìn nữa? Cho đến khi tay áo bị kéo nhẹ, Tiết Ninh mới chợt nhận ra vấn đề. Ngân Phong khẽ nói bên tai nàng, "A Ninh, sao ngươi vẫn nhìn phía trước, ngươi còn thấy rõ Tiên Tôn không?" "Không thấy rõ nữa." Ngân Phong có chút thất vọng, "Vừa rồi ta chỉ dám nhìn một cái, Tiên Tôn không hổ là tiên, quả thật có dáng vẻ của thần minh, ngọc cốt băng cơ." Nỗi thất vọng của hắn ta đến từ việc Tiết Ninh không nhìn rõ nữa mà vẫn nhìn chằm chằm phía trước và cả sự tự ti của chính hắn ta. "Chúng ta là tiểu tu, không thể so với phong thái một phần vạn của Tiên Tôn." Ngân Phong cảm thấy hơi buồn, nhưng Tiết Ninh như không nghe thấy nỗi buồn của hắn ta, gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, không ai sánh được với hắn." Phục, đó là tiếng trái tim Ngân Phong tan nát. Ngân Tâm ở bên nghe thấy toàn bộ, chỉ cảm thấy đầu nóng lên. Mọi người đều biết, hóa thân trước đây của Kiếm Tiên là chân quân Triều Ngưng của Vô Tranh Tiên Phù. Trước khi chân quân Triều Ngưng ngã xuống có một vị hôn thê. Vị hôn thê đó tên là Tiết Ninh, sau khi chân quân ngã xuống không lâu, Tiết Ninh bị Vô Tranh Tiên Phủ thông báo đã C.H.E.T. bất đắc kỳ tử. Không khó để đoán từ những cuộc trò chuyện trước đây của người trong Tiên Phủ, vị hôn thê của chân quân không chết, chắc chắn có ẩn tình bên trong. Và vị hôn thê này, hiện tại đang đứng ngay bên cạnh nàng ấy. Ngân Tâm bỗng nhớ lại khi trốn chạy. Tiết Ninh khóc không thành tiếng kể về vị phu quân mạnh mẽ nhưng bạc mệnh của nàng. Người đó là ai? Bây giờ cũng có câu trả lời rồi. Dù nàng ấy là đại sư tỷ của Hợp Hoan Tông, đã gặp nhiều nam nhân, nhưng vừa rồi chỉ thoáng nhìn Tiên Tôn và những lần may mắn gặp chân quân Triều Ngưng năm xưa. Ngân Tâm tự hỏi lòng, so với A Ninh muội muội, trước đây ta đã sống những ngày tháng nhạt nhẽo thế nào? Cách chương